Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho tới bây giờ chị cũng không biết ánh mắt của em quyến rũ như vậy. Chị là thở dài. Lão đại, anh xem, chị Linh thật xinh đẹp. Cầm những tấm hình này đi ra nhất định sẽ có một đám đàn ông theo đuổi chị Linh. Lời của Tiểu Lâm còn chưa nói hết, Nhạc Thiên Lam liền nặng nề buông máy ảnh trên tay xuống, làm cho mọi người thở dốc vì kinh ngạc. Lão đại, cái này rất quý đấy. Nhạc Thiên Lam đứng dậy cầm lấy áo khoác và cái chìa khóa, cũng không quay đầu lại đi ra phòng làm việc. Một lúc lâu, một nhóm người bị dọa đến ngây ngốc mới lấy lại tinh thần. Lão đại uống nhầm thuốc à? Chị La và Tiểu Lâm liếc mắt một cái. Em tự vạch áo cho người xem lưng ạ. Cái này gọi là ghen, quả nhiên đám đàn ông sẽ không thể hiểu được. Trong lòng của Trường Đình Ngọc như rơi vào trong vực sâu không đáy, lông mắt hơi đỏ muốn đuổi theo, đi ra ngoài trước lại lùi bước lại phía sau. Quả nhiên Hiền Lam không tha thứ cho cô. Cô nên làm sao bây giờ anh mới có thể để cho Hiền Lam tha thứ cho cô? Nhạc Hiền Lam vẫn không về nhà. Trường Đình Ngọc vì muốn làm hòa với anh, chống đỡ cơ thể mệt mỏi và mí mắt nặng trịch sau huấn luyện cả ngày, đợi anh cả đêm. Vì vậy buổi sáng liền lấy đôi mắt gấu mèo xuất hiện ở chỗ của Nhạc Tương Phỉ. Còn đứng lại cho cô. Nhạc Tương Phỉ vừa thấy Trương Đình Ngọc bước vào nhà của mình, đôi tay chống hông. Không phải cô đã nói với con, thiếu ngủ và thức khuya là kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp sao? Con xem con một chút đi. Con muốn đứng trên sân khấu hóa vai thành gấu mèo hay là con cầy hương? Trương Đình Ngọc chép miệng. Ngày hôm qua cô chờ một buổi tối, Hiền Lam không về nhà cũng không quan trọng, mà ngay cả điện thoại cô gọi cũng không nhận. Không ngờ bọn họ sẽ vì chuyện tuyển chọn mà đến mức này. Sớm biết như thế mà không ngay từ đầu cô sẽ đồng ý với mẹ đi Bà Rê, ít nhất Hiền Nam sẽ không ghét cô. Làm cái gì? Nhạc Tương Phỉ nhíu mày nhìn nước mắt của Trương Đình Ngọc rơi xuống. Trương Đình Ngọc càng nghĩ càng buồn, cô đã khóc cả đêm, nhưng chỉ cần nghĩ đến lời bi thương vẫn không nhịn được muốn khóc. Còn không muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn nữa, hù hù. Cô đáng thương tội nghiệp đứng trước mặt Nhạc Tương Phỉ, mua bàn tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Con không muốn ở cùng một chỗ với Hiền Lam sao? Đôi tay của Nhạc Tương Phỉ ôm ngực, ánh mắt yên tĩnh hỏi. Hai đứa này làm sao thế? Không phải mấy ngày trước còn tốt hay sao? Vừa hỏi, làm cho Trương Linh Ngọc vốn khóc thút thít biến thành gào khóc. Suýt chút nữa Nhạc Tương Phỉ muốn đưa tay che lỗ tai. Hiền Lam không cần con nữa. Con tham gia cuộc tuyển chọn là gì? Hô hô. Nhạc Tương Phỉ giơ hai tay đầu hàng. Phổi của con bé này lớn như thế, có thể sẽ khiến mọi người trong vòng 100 mét tưởng bà ngực đãi học sinh của mình. Để cô tiếp tục đứng ở đằng kia khóc không phải là cách. Nhạc Tương Phỉ bảo Trương Lê Ngọc đi vào phòng khách xoan ly trà cho cô. Đợi cô khó khăn bình tĩnh lại mới cẩn thận đưa ra câu hỏi. Trương Lê Ngọc vẫn không nhịn được khẽ nức nở. Nhạc Tương Phỉ lại ôm gò má, cảm thấy đôi vợ chồng này vừa bực mình vừa buồn cười. Cháu trái ngốc của bà rõ ràng là ghen tuông đến nội thương, còn định tiếp tục giả vờ lạnh lùng tự cao tự đại hay sao? Chỉ là nếu bàn về ngốc thì con bé này cũng ngốc. Đừng khóc. Tay của Nhạc Tương Phỉ giơ giơ. Hôm nay cho con nghỉ một ngày, con nghỉ ngơi cho tốt. Cô thay con đi nói chuyện rõ ràng với Hiền Lam. Nói cho cùng chuyện này cũng là do bà gây ra. Bà nào biết tên nhóc Hiền Lam kia ghen lớn như vậy, biến thành người khác chụp hình cũng không được. Trường Đình Ngọc nghe vậy ngừng khóc thút thít, mắt thỏ long lanh trợn to. Thật ạ? Cô thật là người tốt đấy. Nhạc Tương Phỉ gật đầu một cái. Còn ở nơi này, của cô nghỉ ngơi trước, thuận tiện chờ tin tức từ cô. Trước khi Nhạc Tương Phỉ đến phòng làm việc chụp ảnh của Phong Nhạc, gọi cho phòng Minh Huy, người chụp hình cho Trường Linh Ngọc. Chuyện chính là như vậy, nếu như anh còn muốn mời em ăn cơm, thì nhớ thay em làm cho tốt. Nhạc Tương Phỉ vừa thưởng thức ngón tay bóng loáng thon nhỏ của mình và hoa văn trên ngón tay vừa nói. Chuyện em muốn xử lý, có chuyện nào mà anh không bất chấp giàn nguy, thay em hoàn thành. Phòng Minh Huy ở đầu dây bên kia thở dài, trên mặt nét cương nghị và nghiêm túc có đường nét mềm mại. Nhưng mà em muốn anh can thiệp vào tình cảm của người khác, chuyện này anh làm không được. Em bảo anh can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác khi nào hả? Nhạc Tương Phỉ tức giận nói. Em muốn anh thay em khuyên giải con bé. Sau khi anh đến nhà em thì gọi điện thoại cho em, nhất định phải để con bé nói ra hết tất cả mới được. Em rất rảnh rỗi đấy nhỉ, vừa làm hậu bối vừa kiếm luôn bà Mai. Em chỉ có một đứa cháu trai mà thôi. Nhạc Tương Phỉ nhu mì cười. Nó tự như con của em, dĩ nhiên người mẹ hy vọng đường tình của con trai thuận lợi rồi, sớm ngày cưới được cô gái mình thích. Dĩ nhiên đây là một nửa nguyên nhân. Từ trước đến giờ quan niệm gia đình của bà luôn mờ nhạt, không có được tình thương của mẹ. Mặc dù nửa nguyên nhân chính là bà tuyệt đối muốn cho Tiểu Linh tiến vào cuộc thi đấu. Đây là tên tuổi một đời liên quan đến bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net